TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trạch và Cố Thanh Thiển hớn hở lao vào phòng bao. Thấy bên trong ngoài Giang Hải ra còn có 4-5 người nữa thì sững người lại. Đến mức Đỗ Bắc Thần phía sau cũng chưa kịp bước vào. A, Thanh Thanh, A Trạch, Bắc Thần, mau chào sư trưởng Vu và xếp Lục đi. Giang Hải vội vàng đứng dậy đón 3 người vào. Sư trưởng Vu, xếp Lục, được, được, không tệ. Sư trưởng Vu gật đầu, chỉ vào chỗ trống, mau ngồi xuống đi. Cố Thanh Thiển liếc nhìn Lục Giản Du, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh ta, liền vội vàng quay đầu đi, chọn chỗ ngồi xa nhất khỏi anh. Rõ ràng cô vẫn còn giận về chuyện trước đó. Trong bữa ăn, vì lý do công việc và địa vị, mọi người không trò chuyện sâu. Để tránh lúng túng thì họ thường lấy trẻ con ra đùa giỡn, cũng tạo nên không ít tiếng cười. Chỉ có Lục Giản Du là không hề mỉm cười suốt cả buổi. Sau bữa ăn, Giang Hải và sư trưởng Vu đi trước, Lục Giản Du và Tiểu Mạc theo sau. Đúng lúc thấy Đỗ Bắc Thần đứng dậy tháo khăn quàng cổ của mình đưa cho Cố Thanh Thiền. Trời đã tối rồi, bên ngoài lạnh, em mặc ít quá, quàng khăn của anh đi. Cố Thanh Thiền nhìn Đỗ Bắc Thần, bối rối đẩy khăn trở lại. Không cần đâu, em không lạnh. Nói xong, cô vội vàng quay đầu đi, lại bắt gặp ánh mắt của Lục Giản Du đang nhìn mình. Cô sững lại một lúc rồi nhanh chóng tránh anh ta mà bước đi. Anh cứ quàng đi, Thanh Thanh không dùng đâu. Cố Thanh Trạch cười nói, sau đó chào Lục Giản Du rồi cũng chạy ra ngoài. Lục Giản Du quay lại nhìn Đỗ Bắc Thần, gương mặt đỏ bừng của anh ta dần dần biến mất. Anh lạnh lùng hừ một tiếng rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng. Trên đường, Tiểu Lục à, buổi chiều tôi còn nghĩ rằng nếu cô gái nhà họ Cố không có người xứng đáng đi cùng thì thật đáng tiếc. Nhưng giờ tôi cảm thấy sáng tỏ rồi. Sư trưởng Vu cười nói, tôi thấy cậu rất phù hợp đấy. Bố cậu rất quan tâm đến chuyện của cậu. Tôi nghĩ cô Cố này chắc sẽ hợp ý ông cụ đấy. Thưa sư trưởng, ngài đừng trêu cháu nữa. Lục Giản Du vội nói, chẳng phải nhà họ Cố đã có đối tượng thích hợp rồi sao? Sư trưởng Vu nghe vậy thì cười lớn. Sao thế, ghen rồi à? Sư trưởng, chúng ta nói về việc bắt giữ những kẻ buôn bán vũ khí và ma túy thì hơn. Trước mặt cấp trên, Lục Giản Du không dám phản kháng, đành phải chuyển chủ đề. Chiều hôm sau, ngày 9 tháng 12 năm 1935, vào lúc 10 giờ sáng, hơn 3,000 sinh viên từ các trường trung học và đại học ở Bắc Bình tập trung trước cửa Tân Hoa Môn để biểu tình. Sau đó tổ chức một cuộc tuần hành lớn phản đối việc thành lập Ủy ban Chính phủ ký sát và phong trào tự trị chống cộng ở Hoa Bắc, phản đối sự xâm lược của Nhật Bản tại khu vực này. Đoàn tuần hành đã đụng độ với cảnh sát và quân đội tại Tây Đơn và Đông Trường An Nhai. Nhiều sinh viên bị thương, hàng chục người bị bắt. Sự kiện phong trào ngày 9 tháng 12. Vì vậy, Cố Duy Hiền và các giáo viên khác đã được triệu tập về trường để tham gia cuộc họp khẩn cấp. Cố Thanh Thiển, Cố Thanh Trạch và Đỗ Bắc Thần mang cơm mà Lưu Ngọc Huyền đã chuẩn bị đi đến Đại học Quốc gia Chiết Giang để đưa cơm cho Cố Duy Hiền. Nhưng trên đường đi, Cố Thanh Thiển nhìn thấy một thanh niên mặc áo vải thô, lén lút theo dõi một bà lão. Cuối cùng, khi bà dừng lại, người thanh niên đó bắt đầu đưa tay vào túi của bà. Có kẻ trộm, Cố Thanh Thiển hét lớn. Người thanh niên ngay lập tức giật túi tiền của bà lão rồi chạy đi. Không ngờ hắn còn có nhiều đồng bọn khác. Chúng không đuổi theo hắn mà lại lao thẳng về phía 3 người Cố Thanh Thiền. A, bắt trộm, bà lão phát hiện ra bị mất túi, vội vàng kêu lớn khiến mọi người xung quanh đều chú ý và đuổi theo tên trộm. Nhiều người vì lòng nghĩa hiệp cũng chạy theo. Không ai để ý đến những kẻ đồng bọn chạy theo hướng ngược lại. Thanh Thanh, cẩn thận, Cố Thanh Trạch vội vàng xông tới, đẩy tên côn đồ lao tới, rồi nhanh chóng vật lộn với hắn. Đỗ Bắc Thần cũng lao vào đánh nhau với một tên khác. Đừng đánh nhau nữa, Cố Thanh Thiển lo lắng hét lên, định dùng hộp cơm đập tên đang vật lộn với Cố Thanh Trạch. Nhưng cô bỗng nghe thấy tiếng súng vang lên, quay đầu lại, cô thấy một tên cầm dao hét lên rồi ngã xuống đất. Cánh tay cầm dao bị trúng đạn và đang chảy máu. Ngay lập tức, những người trên đường bắt đầu la hét bỏ chạy. Cố Thanh Thiển sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ. Cách Chương